Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người dị năng cấp 3, tên Đỗ Thanh Thủy nói. Người này rất lợi hại. Hơn nữa, ta cảm nhận được ở đây không chỉ có duy nhất người này. Người dị năng cấp 3 có sức mạnh ngang với Hoàng Tiểu Tình. Hơn nữa, ở đây không chỉ có một người. Tôi sao có thể chống lại họ đây? Lần trước giết Hoàng Tiểu Tình, Mạc Vũ, Lãnh Nguyệt và tôi hợp lực đối đầu trực diện với Hoàng Tiểu Tình, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng phải dùng kế sách mới giết được Hoàng Tiểu Tình. Tôi hét lên. Anh là ai? Lẽ nào mày không nhận ra sao? Thanh niên cười. Tao đến đây để giết mày. Tuy nhiên, trước khi chết, hãy trả lời một vài câu hỏi của tao. Chỉ cần câu trả lời của mày làm tao hài lòng, tao có thể cho mày được chết toàn thây. Thanh niên không có ý định giết người. Hắn ta vẫn luôn nở nụ cười. Nụ cười đó ẩn chứa sự nguy hiểm. Nhất định hắn ta sẽ giết tôi. Tôi hét lên. Ông chủ trang, Lý Tam Quý và Trịnh Lệ Quyền đều do anh giết đúng không? Đúng vậy. Thanh niên rất thản nhiên thừa nhận. Đương nhiên là tao giết họ. Không phải tao thì còn có thể là ai? Những người đó đều vì mày mà chết. Chỉ cần mày không điều tra về miếng ngọc bội kia thì sẽ không có chuyện gì. Thật đáng tiếc, mày vẫn đang điều tra. Các người rốt cuộc là ai? Tôi vô cùng hoảng sợ hỏi. Làm sao các người biết tôi đang điều tra chuyện này? Thanh niên cười nói. Tất nhiên là thằng ngu ông chủ trang của mày gọi điện báo cho người của bọn tao. Ông ta còn định mật báo thông tin này cho bọn tao xong sẽ đòi tiền thù lao. Năm đó, bọn tao không giết ông ta bởi vì sau khi giết chết người mua miếng ngọc bội, sự việc đã trở nên náo động khiến lãnh đạo của Cục Điều tra Công năng Đặc dị phải can thiệp. Vậy nên, bọn tao không muốn nhúng tay vào để làm chuyện rối tung lên. Nếu không, Cục Điều tra Công năng Đặc dị chắc chắn sẽ tìm ra bọn tao. Ông chủ trang rất biết thức thời và luôn tuân thủ quy tắc. Còn người đã ban miếng ngọc bội cho ông ta cũng là người thường. Sau khi Cục Điều tra Công năng Đặc dị kết thúc quá trình điều tra, sự việc đã lắng xuống, nên bọn tao cũng không có ý định giết hai người này nữa. Vốn dĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thật không ngờ rằng sau 3 năm lại có người khác điều tra chuyện này. Hơn nữa, đã điều tra ra ông chủ trang. Phải công nhận rằng ông chủ trang là người rất tốt, tao cũng không có ý định giết ông ta. Tuy nhiên, ông ta đã nói cho mày biết quá nhiều thứ, nên bất đắc dĩ ta mới phải giết chết ông ta. Sư muội của ta nói, nếu đã giết chết ông chủ trang rồi, thì phải giết sạch những người còn lại kia. Giết cỏ phải giết tận gốc, để tất cả những người biết chuyện này đều biến mất. Chết tiệt! Hóa ra, ông chủ trang không nói sự thật cho tôi biết. Ông chủ trang biết ai lấy miếng ngọc bội, hơn nữa còn có liên hệ với những người này. Biết tôi đang điều tra về miếng ngọc bội, ông chủ trang lập tức báo tin cho mấy người này. Kết quả, chính ông ta cũng bị những người này giết chết. Tên nữ Thanh Thủy nói. Có lẽ ông chủ trang thấy sợ rồi. Ông ta không dám nói cho ngươi biết thân phận của những người kia. Ông ta sợ ngươi sẽ tìm ra những người kia, mà ngươi lại có quan hệ tốt với người của Cục Điều tra Hiện tượng Đặc dị. Nên ông ta không thể đắc tội với ngươi. Hơn nữa, ông ta cũng không dám làm vậy. Vì vậy, ông chủ trang đã nói chuyện ngươi đang điều tra về miếng ngọc bội cho mấy người kia. Như vậy, ông ta sẽ không liên quan gì đến chuyện này nữa. Chúng ta và mấy người kia muốn giải quyết thế nào thì tùy. Thậm chí, ông ta còn muốn nhân cơ hội này mật báo cho mấy người kia để đòi tiền thù lao. Kết quả là không trộm được gà còn mất nắm thóc, khiến bản thân phải chết. Những phân tích của tiền nữ Thanh Thủy không sai. Tôi lạnh lùng nói. Tại sao anh lại ác độc đến mức giết hại cả những người bình thường? Lý Gia Giao thì sao? Có phải anh cũng giết chết Lý Gia Giao rồi hay không? Thanh niên cười nói. Có vẻ như mày rất quan tâm đến người phụ nữ đó nhỉ? Ha ha ha! Ta phát hiện ra thể chất của người phụ nữ đó cũng không tồi, vậy nên tao giết chết bố mẹ cô ta và nhờ sư muội đóng giả người tới cứu cô ta đi. Dù sao thì cô ta cũng không nhìn thấy bề ngoài của tao. Đến lúc đó cô ta sẽ cảm thấy biết ơn bọn tao, sẽ làm việc cho bọn tao. Bọn tao nhất định sẽ đào tạo người phụ nữ đó thật tốt. Những người này đúng là điên rồi. Lý Gia Giao không chết, những người này đã phát hiện ra thể chất của Lý Gia Giao. Họ giết bố mẹ của Lý Gia Giao, Sau đó, đàn em của hắn ta xuất hiện và giở vờ giải cứu Lý Giai Giao. Họ khiến Lý Giai Giao coi kẻ thù giết chết bố mẹ chị ấy như ân nhân của mình. Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Trái tim tôi đang rỉ máu. Chú Lý và cô Lý đều vì tôi điều tra ra chuyện này mà chết. Ông chủ trang chết tiệt đó, tại sao lại mật báo cho những người điên này chứ? Tất cả mọi thứ đã xảy ra và không thể thay đổi nữa. Hôm nay, tôi nhất định phải trốn thoát, nhất định phải rời khỏi đây. Thanh niên nói tiếp. Tao đã nói hết những gì mày muốn biết rồi. Tao cũng rất dễ nói chuyện, chúng ta giao dịch công bằng. Bây giờ, hãy thành thật trả lời những câu hỏi của tao. Tại sao mày lại điều tra chuyện này? Tại sao lại muốn điều tra về miếng ngọc bội kia? Rốt cuộc mày là ai? Ngoài mày ra, còn ai biết về miếng ngọc bội? Có vẻ như trước khi chú Lý và cô Lý chết đều không nói cho Lý Giai Giao biết bất cứ điều gì. Tối hôm đó, chú Lý và cô Lý chỉ nói với một mình tôi, không nói cho Lý Giai Giao biết. Hai người họ chỉ muốn Lý Giai Giao được sống một cuộc sống bình yên nên mới không nói cho chị ấy biết. Thanh niên vẫn nở nụ cười, giọng điệu bình thản, cả người toát ra vẻ ấm áp như gió xuân. Hắn ta cũng đã trả lời hết câu hỏi của tôi. Nhưng tôi biết rằng loại người này rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn những người vừa xuất hiện đã ra tay. Bây giờ, hắn ta là kẻ bất khả chiến bại và kiểm soát được toàn bộ tình hình, nên đương nhiên hắn ta chẳng coi tôi là cái thá gì. Dù hắn ta còn nói cho tôi biết nhiều hơn nữa, thì cuối cùng cũng vẫn giết chết tôi. Tôi không trả lời câu hỏi của hắn ta, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nói. Tôi vẫn chưa hỏi hết. Tôi muốn biết anh là ai. Cho tôi biết thân phận và khuôn mặt thật của anh. Và hãy cho tôi biết tại sao anh lại ra tay tuyệt tình đến như vậy. Đó chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi. Tao á? Thanh niên cười. Tao không thích lừa dối người khác. Tao cũng ghét nhất những kẻ nói dối. Trong giới tu luyện có rất nhiều môn phái. Tao chỉ cần nói bừa một thân phận là sẽ lừa được mày. Mày chỉ là một người chưa bước chân vào giới tu luyện bao giờ. Thế nhưng tao cũng không thèm nói dối. Tóm lại, thực lực mà tao đang có vô cùng lớn mạnh. Loại người như mày mãi mãi không có cách nào chạm tới được. Miếng ngọc bội là bảo vật vô giá, rơi vào tay chúng tao, nó đã rơi vào tay bọn tao, thì chắc chắn bọn tao không để lộ bất cứ thông tin nào ra bên ngoài, không để bất cứ người nào có thể điều tra được. Tao đã trả lời hết các câu hỏi của mày rồi. Giờ thì nói đi, tại sao mày muốn điều tra về miếng ngọc bội đó? Tôi lạnh lùng hỏi. Tôi nói hay không thì anh vẫn giết tôi, đúng không? Đương nhiên, thanh niên nói. Mày không có lựa chọn nào khác. Vậy thì tại sao tôi phải trả lời anh? Tôi nói bằng giọng giễu cợt. Thanh niên cân nhắc một chút rồi nói. Để tao nói cho mày biết, cả nhà ông chủ trang ba người đều đã chết. Cả vợ chồng Lý Tam Quý cũng đã chết. Còn Lý Giai Giao, cô ta không biết về điều đó. Cô ta có thể chất rất tốt, vì vậy bọn tao đã mang cô ta đi. Nếu mày không trả lời câu hỏi của tao, thì cô ta cũng chỉ có một con đường chết thôi. Nếu mày không nói, sau khi giết chết mày, tao sẽ băm xác của mày thành trăm mảnh. Đương nhiên, tao sẽ điều tra về người thân và bạn bè của mày, sau đó giết sạch không trừ một ai. Nếu như mày nói, tao chỉ giết một mình mày, đâm một nhát dao vào tim là mày sẽ chết, không hề đau đớn gì cả. Ông chủ trang chỉ bị đâm một nhát dao là chết, còn vợ chồng Lý Tam Quý không cho tao biết thông tin gì, nên tao đã tặng hai người họ vô số nhát dao. Tất nhiên, nề mặt Lý Giai Giao, nên tao cũng không ra tay quá độc ác. Tên khốn chết tiệt, tên ác ma với nụ cười nguy hiểm. Hắn ta nói về chuyện giết người, cứ như đang nói về một chuyện vô cùng nhỏ nhặt vậy. Nếu tôi không nói sự thật, hắn ta không những muốn giết tôi, mà còn giết luôn tất cả những người liên quan đến tôi. Tôi lạnh lùng nói. Thế thì e rằng anh phải thất vọng rồi, bởi vì tôi mồ côi cha mẹ, không có bất cứ ai thân thích. Đám phụ nữ ở cùng tôi chỉ là để chơi đùa mà thôi. Đám người quen biết tôi cũng để tôi lợi dụng mà thôi. Anh cứ giết tùy ý. Tôi nói như vậy là muốn xóa sạch quan hệ với những người tôi quen biết. Tôi hy vọng nếu hôm nay tôi chết ở đây, bọn chúng sẽ không gây rắc rối cho mấy người họ. Thanh niên cười đáp. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có muốn nếm thử tuyệt chiêu vạn tiễn xuyên tâm của sư muội tao không? Sư huynh, anh nói nhiều quá rồi. Lúc này, cách người thanh niên khoảng 4-5 mét, bỗng xuất hiện một kẻ áo đen khác. Kẻ đó cao khoảng 1m65, là một người phụ nữ trẻ tuổi, vóc dáng vô cùng đẹp, cả người cũng bao trùm trong áo đen. Người phụ nữ nói, đánh nhanh thắng nhanh, đề phòng sinh chuyện, em canh trận pháp mãi, đi hết một vòng rồi mà anh còn chưa xử lý xong hả? Thanh niên nắm tay người phụ nữ, cười nói. Nghe ông chủ trạng nói, tên Trương Sơn Thành này rất thân với người của cục điều tra hiện tượng huyền bí, cũng có thể là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí gài vào thế giới bình thường. Chúng ta mới bố trí ảo trận, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài. Chúng ta tốn bao công sức, lãng phí nhiều tài nguyên là thế. Nếu không chơi cùng hắn một phen mà giết chết luôn, không phải là làm lãng phí trận pháp mạnh của chúng ta sao? Sư huynh, hình như anh nói cũng có lý nha. Người phụ nữ dựa vào bên cạnh thanh niên, nói. Vậy anh nói xem, nên làm thế nào? Vợ chồng Lý Tam Quý không chịu nói ra lai lịch của Ngọc Bội, cũng không nói vì sao Trương Sương Thành điều tra chuyện này. Nếu tên này cũng không nói luôn thì làm sao? Thanh niên nói. Có lẽ Trương Sương Thành là người cuối cùng biết được chuyện Ngọc Bội. Giết hắn đi thì không còn ai biết nữa. Chỉ là chúng ta phải làm rõ sao hắn biết được những chuyện này. Lỡ như có người khác biết thì rắc rối. Bây giờ tôi đang rất hoảng loạn. Không chỉ có tính mạng tôi gặp nguy hiểm, mà tôi còn đang đeo nửa mảnh ngọc bội còn lại ở trước ngực. Nếu bị bọn chúng phát hiện lấy đi thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nếu hai kẻ này đã muốn chơi đùa, tạm thời tôi sẽ không có nguy hiểm gì. Tôi nói. Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi sẽ nói thật cho các người biết. Thanh niên cười nói. Thật ra, bọn tao cũng không muốn giết người. Nói thế nào thì bọn tao cũng là danh môn chính phái. Giết người lung tung thực sự không tốt. Sư phụ dạy bọn tao phải tích đức hành thiện, diệt yêu trừ ma, cứu giúp người đời. Bây giờ không còn cách nào khác. Ai bảo mày biết nhiều quá làm gì? Danh môn chính phái. Mấy tên ác ma giết người không chớp mắt này mà lại là danh môn chính phái. Có thể sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Danh môn chính phái chỉ là dương ngọn cờ chính nghĩa mà thôi. Ngươi cho rằng chính phái đều là người tốt cả sao? Mặc kệ bọn chúng là ai, liều mạng chiến đấu một phen đi. Tôi hỏi, xác suất chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu? Xác suất bằng không. Tiên nữ Thanh Thủy vô cùng bất đắc dĩ trả lời. Cho dù không có trận pháp, chúng ta cũng không phải đối thủ của hai người dị năng cấp 3. Tuy thực lực của người bây giờ là cấp 2, nhưng giữa cấp 2 và cấp 3 là một vực sâu. Cấp 3 trở xuống không thể sử dụng linh khí, cấp 3 trở lên mới có thể. Còn ta, từ lần trước bị thương nặng đến bây giờ vẫn chưa khôi phục, cộng thêm tối hôm qua chế tạo 3 linh dược, lại tiêu hao lượng lớn linh khí, người hút được âm khí quá ít. Ta không thể nhập vào người, miễn cưỡng cũng không thể. Có lẽ hôm nay hai chúng ta đều sẽ chết ở nơi này. Chết tiệt. Lần này, tiên nữ Thanh Thủy cũng không có cách nào, bởi vì chúng tôi gặp phải kẻ địch quá mạnh. Từ trước tới nay, tôi gần như vô địch ở thế giới của người bình thường, không sợ ai hết, nhưng tiếp xúc với người của giới tu luyện mới biết là đáng sợ cỡ nào. Chỉ một người dị năng cấp 3 đã có thể giết chết tôi. Quan trọng là tiên nữ Thanh Thủy đã tiêu hao quá nhiều, hết lần này đến lần khác, bây giờ vẫn chưa hồi phục. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh có nói không? Cơ hội cuối cùng cho anh rồi. Tôi điều tra miếng ngọc bội này là muốn tìm được ngọc bội. Hơn nữa là để điều tra thân thế của tôi và Lý Dài Dào. Đương nhiên tôi không thể nói ra. Tôi quát lớn. Tôi nói cho các người biết, tôi là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Tốt nhất là các người thả tôi ra. Nếu không, cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi chỉ đành lôi cục điều tra hiện tượng huyền bí ra. Ha ha ha ha. Thanh niên kia khinh thường cười nói. Mày cho rằng bọn tao sẽ sợ cục điều tra hiện tượng huyền bí sao? Bọn tao sợ mà còn dám tới đây giết mày. Nếu đối phương không tha cho tôi bị nhốt trong ảo trận, chỉ có thể liều mạng. Tôi vung nắm đấm, bổ nhào về phía hai người kia. Thanh niên nhẹ nhàng đưa tay phải ra, hai cú đấm đối chọi trực tiếp. Ầm! Trong nháy mắt, xương tay tôi gãy vụn, tôi ngã ra đất cách đó 5 mét. Nắm đấm của tôi cứ như đấm phải tấm thép. Nắm đấm của thanh niên kia quả thực cũng biến thành màu kim loại. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Dị năng hóa kim loại. Dị năng có thể khiến bộ phận cơ thể biến thành kim loại. Lực phòng ngự và lực công kích cực mạnh. Tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể hóa kim loại cả người. Vũ khí không thể làm xây sát. Thế thì đánh thế nào được? Cho dù thanh niên kia đứng im cho tôi đánh, e rằng tôi cũng không thể làm hắn ta bị thương chút xíu nào. Thanh niên cười ha ha. Sư muội, thằng nhóc này thật không biết nặng nhẹ. Anh nói bao nhiêu lời tốt đẹp như vậy mà hắn vẫn không nghe. Cho em chơi đấy. Vừa rồi đánh cược không phải là anh thua sao? Sư huynh biểu diễn, em đứng xem kịch, sao lại bảo em ra tay chứ? Người phụ nữ không muốn ra tay, lại còn bảo người thanh niên hành hạ tôi,

đối diện với một sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của con người và một người đàn ông lạ mặt toàn thân đầy máu, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ sợ đến mức xỉu ra đấy. Đưa tôi đến một nơi, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tên nữ thanh thủy đã lên xe, ngồi vào ghế sau. Hai chân của thanh niên như mềm nhũn ra, cậu ta lên xe, trán toát đầy mồ hôi lạnh, yếu ớt nói. Tôi nói cho anh biết, xe tôi có camera hành trình, anh đừng có mà vớ vẩn. Tôi thấy anh bị thương nặng thế này, tôi đưa anh đi bệnh viện trước đã. Tên nữ thanh thủy nói. Tôi không đi bệnh viện đâu, anh dùng ứng dụng dẫn đường, đi tới thôn Lâm Thủy thuộc thị trấn Lâm Thủy, nhanh lên. Nếu chậm trễ việc của tôi sẽ giết anh. Người phụ nữ hét lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt của tên nữ thanh thủy đỏ như máu. Thanh niên không dám nhiều lời, vội vàng bật ứng dụng dẫn đường rồi nhấn ga, xe phóng nhanh về phía trước. Tên nữ thanh thủy bảo người phụ nữ lấy điện thoại ra rồi chuyển 100.000 tệ cho người phụ nữ, bảo họ không được nói cho người khác biết những gì họ thấy và coi như chưa từng gặp tôi. Hai người họ vô cùng mừng rỡ khi thấy tôi chuyển 100.000 tệ. Họ cũng không phải là người giàu có gì, chiếc xe cũng chỉ có giá hơn 90.000 tệ. Ở đấy chắc chắn không có camera giám sát, còn camera hành trình đã bị tên nữ thanh thủy rút cáp ra ngay tại chỗ, lấy thẻ nhớ bên trong rồi bóp nát. Xe của nam thanh niên chạy rất nhanh, suốt dọc đường cậu ta không dám nói một lời, còn người phụ nữ thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thậm chí còn không dám nghịch điện thoại. Tên nữ thanh thủy gọi điện cho Trần Kế Tần. Phải thôn ngay lập tức, đợi tôi ở cổng thôn. Không đợi Trần Kế Tần trả lời, cũng không cần biết Trần Kế Tần đang làm gì, cuối cúp máy luôn. Tên nữ thanh thủy nằm trên ghế sau, vô cùng yếu ớt. Tôi hỏi. Tiên nữ, tình hình hiện tại như thế nào rồi? Cô còn chống đỡ được không? Tiên nữ thanh thủy trả lời. Tim của người đã thủng nhiều lỗ, các cơ quan của người đang chảy rất nhiều máu. Lưu lượng máu trong động mạch và tĩnh mạch ngày càng chậm, đang bắt đầu ngừng lại. Cơ thể người sẽ khô dần cho đến khi chết. Tôi sững sờ. Tiên nữ, rốt cuộc còn cách nào cứu tôi được không? Tiên nữ thanh thủy nói. Nhờ sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương, bây giờ sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương đang bảo vệ cơ thể của người, trì hoãn sự suy kiệt của cơ thể người, cộng với việc ta đang kiểm soát cơ thể người. Trong vòng 12 tiếng, người không chết được. Chỉ cần ta có thể tới hồ nước ở vách núi, ta mới có thể cứu người. Bây giờ đừng làm phiền ta. Ta phải quan sát từng bộ phận trên cơ thể người mọi lúc, nếu không, ngươi thật sự sẽ chết. Tôi lo lắng không thôi, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Hơn 2 tiếng sau, xe dừng ở cổng thôn chúng tôi, xe của Trần Kế Tần cách chúng tôi hơn 10 mét. Trần Kế Tần ngay lập tức xuống xe, rồi đưa tôi vào xe của anh ta. Cặp người yêu đó đã lái xe rời đi, họ đã nhận tiền của tôi, nên đương nhiên họ sẽ không nói cho bất cứ ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Trần Kế Thần và Trường Lệ rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi bê bết máu, mặt mày tái mét. Họ hỏi rất nhiều nhưng tiên nữ thanh thủy không trả lời mà chỉ nói. Trần Kế Thần, anh có nhớ vách núi mà chúng ta từng đi qua không? Đưa tôi đến đó. Trường Lệ sợ đến tái mặt, nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nức nở nói. Sơn Thành, sao lại không đi bệnh viện mà đi tới vách núi đó làm gì? Vết thương của anh nghiêm trọng quá. Tay anh quá lạnh, mạch đập của anh rất yếu, cứ như không còn đập nữa. Tên nữ thanh thủy hò nhẹ một tiếng. Anh vốn là bác sĩ, anh biết rõ vết thương của mình. Đừng lo lắng, chỉ cần đưa anh đến nơi anh vừa nói, anh sẽ không sao. Bây giờ, đừng làm phiền anh. Tên nữ thanh thủy rất khó chịu, dường như cứ mở miệng nói chuyện là cô ấy sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Trần Kế Tần khởi động xe, phóng nhanh về phía trước. Đại ca, anh cố gắng gượng, tôi đưa anh đi đây. Hai người họ thấy tôi vô cùng yếu, không còn sức để nói, khóe miệng còn ứa máu, nên không hỏi nhiều, không cho tôi nói nữa. Trần Kế Tần lập tức lái xe đến cuối thôn, Trương Lệ chỉ băng bó qua vết thương trên người cho tôi. Sau đó, Trần Kế Tần cõng tôi lên núi, chạy thật nhanh. Cả đường đi, Trương Lệ cứ khóc suốt, lo lắng không thôi. Trần Kế Tần mệt rồi, nên Trương Lệ thay anh ta cõng tôi. Dù gì thì Trương Lệ cũng là một cảnh sát, cô ấy có sức khỏe tốt, mạnh mẽ mà cũng thường xuyên tập thể dục. Hai người cả chặng đường đi thay nhau cõng tôi. Sau hơn 50 phút, cuối cùng họ cũng đưa tôi đến mép vách núi. Cả hai cũng đã kiệt sức, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Hai người trở về đi, có khả năng tôi sẽ ở đây vài ngày. Nói xong, tên nữ thanh thủy leo xuống vách núi. Đại ca, Sơn Thành! Phía trên vọng xuống tiếng kêu hoảng hốt của hai người. Họ tưởng là tôi nhảy khỏi vách núi. Sau khi đáp xuống mặt đất phía dưới vách núi một cách an toàn, tên nữ thanh thủy lê người, bước đi một cách chạnh choạng, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tên nữ thanh thủy cũng bắt đầu không ổn nữa. Sức sống trong cơ thể tôi đang mất đi nhanh chóng, đã không còn sức mạnh nào để điều khiển cơ thể nữa. Cô ấy cũng đang rất cố gắng. Xung quanh toàn là đầm lầy, trướng khí ở khắp mọi nơi. Mãi đến 7-8 phút sau, tên nữ thanh thủy mới đến được bên hồ. Hồ nước trong xanh, trên bờ có rất nhiều khóm hoa đủ màu sắc. Trong môi trường đầm lầy này thì ngột ngạt vô cùng. Thụ yêu. Tên nữ thanh thủy ngồi trên mặt đất, giọng nói rất yếu ớt, ánh mắt cô ấy bình tĩnh, nhìn về phía mặt hồ. Ban đầu, ngươi bị trấn áp dưới đèn thờ, vĩnh viễn không thể thấy tương lai. Cho dù ta không hủy diệt bản thể của ngươi, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị các pháp sư khác phát hiện và giết chết. Ông trời có đức hiếu sinh, ta và ngươi đều là yêu quái. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ta để ngươi ở đây tu luyện. Tin rằng linh lực ở đây giúp ích rất lớn cho ngươi, bản thể của ngươi sẽ nhanh chóng thành hình. Bây giờ ta gặp đại nạn, chỉ có linh lực nghìn năm của ngươi mới có thể cứu ta, giữ mạng cho ta. Thụ yêu, nếu hôm nay ngươi giúp ta, sau này ta sẽ báo đáp ngươi gấp 10 lần. Thụ yêu, tiên nữ thanh thủy đang kêu gọi linh hồn cây phía dưới đền thờ trước đó. Linh hồn cây có thể cứu tôi. Một lúc sau, trên mặt hồ phẳng lặng, có từng đợt sóng nhỏ. Sau đó, bỗng có một dây mây màu xanh biếc lao lên khỏi mặt nước, từ từ vươn đến bờ, bắt đầu cuốn lấy người tôi. Dây mây này giống hệt dây mây bên dưới đền thờ trước đây, chỉ khác là màu sắc sáng hơn một chút. Thụ yêu quấn lấy cơ thể tôi, nhấn chìm xuống hồ. Càng xuống phía dưới, càng có nhiều dây mây quấn lấy tôi. Tôi có thể nhìn thấy tôi đang rơi xuống đáy hồ. Bên dưới là hồ rất rộng, nước hồ trong vắt, có thể nhìn thấy mọi vật trong bán kính từ 40 đến 50 mét. Trong hồ không có cá, có thể nhìn thấy một số hòn đá hình thù kỳ lạ, cũng có thể cảm nhận được một chút linh khí mờ ảo. Linh khí màu xanh nhạt tỏa ra trong nước, biến cả hồ nước trở thành một không gian thơ mộng, rất đẹp mắt. Chính giữa đáy hồ có một cây đại thụ cao hơn 5 mét, cành lá sum suê. Điều kỳ lạ là hình dáng cành lá chính là những dây mây này. Nói cách khác là linh hồn cây mà trước đây chúng tôi đã gửi tới chỗ này, nay đã sinh trưởng, nó đã trở thành một cây đại thụ cao 5 mét. Sức mạnh màu xanh lá tỏa ra từ dây mây, đi vào cơ thể dọc theo vết thương của tôi. Khi thủ yêu đang chữa trị cho tôi, từ trong ngọc bội cửu dương cũng tỏa ra luồng sức mạnh màu trắng bí ẩn chảy vào tim tôi. Tôi vẫn đang quan sát mọi thứ từ góc độ của một người đứng ngoài. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong cơ thể mình. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tiên nữ thanh thủy. Tôi thấy làn da trắng lạnh của mình dần xuất hiện sắc máu, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của tiên nữ thanh thủy. Ngọc bội cửu dương đã trở nên trắng tinh, sức mạnh phía trên càng ngày càng nhiều. Khoảng nửa tiếng sau, tôi phát hiện ngọc bội cửu dương đang nứt ra từng chút. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Đừng ngạc nhiên, tiên nữ thanh thủy nói. Mạng sống của người có thể cứu được là nhờ vào sức mạnh của ngọc bội cửu dương. Dòng máu của người đã kích hoạt ngọc bội cửu dương, có nghĩa là ngọc bội cửu dương đã chọn người làm chủ nhân. Cũng chỉ có người mang thể chất cửu dương, dòng máu của người đó mới có thể kích hoạt sức mạnh của ngọc bội cửu dương và trở thành chủ nhân thực sự của ngọc bội cửu dương. Ngọc bội cửu dương không phải bị nứt, mà là nó đang từ từ hòa vào làm một với người, hòa vào dòng máu của người, kết hợp với sức mạnh có thuộc tính mộc của thụ yêu nghìn năm mới có thể hoàn toàn hồi phục trái tim của người. Chủ nhân, hòa vào làm một. Tiên nữ thanh thủy giải thích. Ngọc bội cửu dương là sức mạnh cửu dương thuần khiết, cũng chính là sức mạnh chất dương mạnh nhất thế gian này. Bây giờ ta đã hiểu thể chất của người rồi. Thể chất của người không phải là thể chất thông thường, mà là thể chất cửu dương trong truyền thuyết. Bất kỳ pháp khí, thần khí thực sự mạnh mẽ nào cũng có linh tính cực kỳ mạnh. Chúng sẽ chọn chủ nhân của chính mình, cho dù người khác có được chúng, cũng sẽ không thể phát huy hết sức mạnh thực sự của chúng. Ngọc bội cửu dương thuộc về người, mà người cũng thuộc về ngọc bội cửu dương. Thể chất của người, cả việc người có ngọc bội cửu dương từ khi còn nhỏ, tất cả những thứ này, phía sau hẳn là có những chuyện rất phức tạp, hoặc là bố mẹ ruột của người có liên quan đến ngọc bội cửu dương. Tiên nữ thanh thủy đã giải thích cho tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn không hiểu. Tóm lại, bây giờ ngọc bội cửu dương đang ở trong cơ thể tôi và không ai có thể lấy đi được. bất cứ kẻ mạnh nào nếu vùng tim và tâm mạch bị thương nặng, khí huyết trong cơ thể không thể lưu thông, đến thần tiên cũng khó lòng cứu được. Tôi không chết, linh hồn của tôi cũng không biến mất là bởi vì tiên nữ Thanh Thủy đã kịp thời kiểm soát cơ thể tôi và dùng hết sức lực còn lại để đưa tôi đến đây. Đó cũng là vì máu tươi của tôi lúc ấy đã bao phủ lên ngọc bội cửu dương và kích hoạt ngọc bội cửu dương bảo vệ tôi. Sức mạnh thuộc tính mộc có thể chữa lành toàn diện cho tôi, kết hợp với sức mạnh của ngọc bội cửu dương hoàn toàn có thể hồi phục thương tích cho tôi. Thụ yêu không phải là thụ yêu bình thường mà là thụ yêu nghìn năm. Linh lực của thụ yêu có thể ổn định vết thương ở tim của tôi trong một khoảng thời gian ngắn, và môi trường linh lực mạnh mẽ ở đây sẽ chữa lành vết thương cho tôi trong khoảng 3 ngày. Tôi hỏi, tiên nữ, nghe có vẻ như cô rất quen thuộc với ngọc bội cửu dương và ngọc bội cửu âm. Cô có thể cho tôi biết nguồn gốc của ngọc bội cửu dương được không? Lần trước tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy, cô ấy không nói về tôi, mà chỉ bảo rằng chưa đến lúc. Tiên nữ Thanh Thủy suy nghĩ một hồi, nói, vì ngươi đã là chủ nhân của ngọc bội cửu dương, bây giờ lại gặp rắc rối về ngọc bội cửu dương, đã đến lúc phải nói cho người biết. Ngọc bội cửu dương và ngọc bội cửu âm được gọi chung là ngọc bội cửu âm cửu dương, là thánh vật của đạo hội. Đạo hội? Tôi nói, đạo hội là thế lực gì chứ? Là thế lực của đạo gia sao? Tiên nữ Thanh Thủy nghiêm túc nói, đạo hội là thế lực mạnh nhất của chính phủ và là một trong hai thế lực mạnh nhất ở Hoa Hạ. Từ xa xưa, đạo hội đã làm việc cho triều đình. Ta đã bị phong ấn từ rất lâu về trước, nhưng ta cũng biết một chút về thế giới bên ngoài. Cục điều tra hiện tượng huyền bí và cục điều tra công năng đặc dị hiện tại là một trong những thế lực trực thuộc đạo hội. Ngọc bội kiều dương và ngọc bội kiều âm là vật mang theo bên mình của hội trưởng các đời trước của đạo hội. Chúng cũng chính là pháp khí mạnh nhất của đạo hội. Mà hội trưởng các đời trước của đạo hội là một trong những người mạnh nhất trong giới tu luyện Hoa Hạ, là vua của giới tu luyện. Vua của giới tu luyện? Trời ơi! Cục điều tra hiện tượng huyền bí và cục điều tra công năng đặc dị chỉ là thế lực nhánh của đạo hội. Đạo hội là thế lực mạnh nhất ở Hoa Hạ và cũng là thế lực của chính phủ. Ngọc bội cửu dương và ngọc bội cửu âm thực chất là thánh vật thiêng liêng của đạo hội, là pháp khí của hội trưởng các đời trước của đạo hội. Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ hai miếng ngọc bội lại quan trọng đến vậy. Vậy thì chúng chính là đồ của chính phủ rồi. Tôi suy nghĩ một hồi và nói, chúng ta có nên trả lại cho đạo hội không? Trả lại cho chính phủ? Người đang nói đùa đấy à? Tiên nữ Thanh Thủy nói, người hiện tại là chủ nhân của ngọc bội cửu dương. Ngươi đến cục điều tra hiện tượng huyền bí nói những chuyện này cho người ở đó, nói rằng ngươi đã lấy ngọc bội cửu dương, hơn nữa còn hòa vào làm một. Ngay từ giây phút đầu tiên, bọn họ sẽ giết chết ngươi, ngưng tụ sức mạnh của ngọc bội cửu dương rồi giao nó cho hội trưởng. Ngọc bội cửu dương đối với ngươi mà nói có vô vàn lợi ích, hơn nữa cuộc đời của ngươi có liên quan đến ngọc bội cửu dương. Ngọc bội cửu dương và ngọc bội cửu âm là ngọc bội mà ngươi và Lý Gia Giao đeo trên người từ khi còn bé. Thánh vật của đạo hội bị lưu lạc khắp nơi, hẳn là đạo hội đã xảy ra biến cố gì đó rất trọng đại, hoặc là có người giật được miếng ngọc bội từ tay hội trưởng của đạo hội. Bây giờ, ta đang nghi ngờ rằng bố mẹ ngươi và bố mẹ của Lý Dài Dào hoặc các thế lực của họ có mâu thuẫn gay gắt với đạo hội, tranh đấu đến cùng, chính họ đã lấy đi thánh vật. Hoặc là những thế lực này đã bị xóa sổ bởi đạo hội, chỉ có hai đứa trẻ các ngươi là còn sống sót, ai đó đã đem ngươi và Lý Dài Dào đến thế giới của người thường, rồi đưa đến một thôn miền núi rất nghèo để người dân trong thôn nhận nuôi. Chính là để thân phận của các ngươi không bị lộ ra ngoài, để các ngươi sống thật yên ổn. Nếu ngươi và Lý Giai Giao không bước vào giới tu luyện, sẽ không ai phát hiện ra. Ngọc bội cửu dương và ngọc bội cửu âm sẽ ở trong tay các ngươi. Phân tích của tiên nữ Thanh Thủy khiến tôi rất sợ hãi, càng nói càng cảm thấy đáng sợ. Một báu vật quý giá như vậy, cùng với thể chất của tôi và Lý Giai Giao, chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thể chất của tôi được di truyền từ bố mẹ, nên bố mẹ đẻ của tôi chắc chắn là những người rất lợi hại và có địa vị cao. Chẳng lẽ bố mẹ tôi hay thế lực của bố mẹ đối đầu với đạo hội, đối đầu với quốc gia? Chẳng lẽ bố mẹ tôi và bố mẹ Lý Giai Giao là người xấu? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Tuy rằng đạo hội là lực lượng của chính phủ, của quốc gia, đại diện cho Hoa Hạ, nhưng việc nào ra việc đó chứ? Đừng có động một cái là lôi quốc gia vào. Đây là ân oán riêng. Có rất nhiều chuyện phức tạp đã xảy ra, ngươi không thể hiểu hết trong phút chốc đâu. Giới tu luyện là một thế giới phức tạp, mọi chuyện đan xen, lẫn lộn với nhau. có những cuộc tranh chấp giữa các thế lực của con người, cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến giữa con người và yêu quái. Những gì người đang tiếp xúc chỉ là bề nổi mà thôi. Tiên nữ Thanh Thủy giải thích thế này khiến tôi càng thêm sốc. Trong giới tu luyện không chỉ tồn tại giết chóc, các loại tranh chấp mà thậm chí có cả chiến tranh. Sao lại hỗn loạn vậy chứ? Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục nói. Người phụ nữ mặc đồ đen nói rằng đã không nhìn thấy ngọc bội Cửu Dương từ 20 năm trước. Chứng tỏ 20 năm trước đã xảy ra một sự kiện lớn trong giới tu luyện, thậm chí là một sự kiện rất nghiêm trọng, chấn động cả giới tu luyện. Thánh vật của đạo hội biến mất. Nếu có thể cướp được thánh vật từ tay hội trưởng của đạo hội thì sẽ có được sức mạnh thấu trời. Chuyện năm đó càng lớn thì càng có nhiều người biết. Chúng ta có thể lần theo những manh mối này để điều tra. 20 năm trước, một sự kiện chấn động cả giới tu luyện. Tiên nữ Thanh Thủy nói đúng, thánh vật của đạo hội biến mất là một sự kiện quan trọng, giống như ngọc ấn của vua bị mất vậy. Sự kiện này có thể gây chấn động toàn bộ giới tu luyện. Tôi nói, cho dù thánh vật của đạo hội bị đánh cắp hay bị cướp, hoặc bị mất vì lý do khác, đều khiến cho đạo hội mất hết mặt mũi, đạo hội chắc chắn sẽ phong tỏa tin tức, đúng chứ? Người nói đúng, nhưng với thủ đoạn của đạo hội, bọn họ sẽ không phong tỏa mà còn làm lớn chuyện lên. Tiên nữ Thanh Thủy nói, bất cứ ai, bất cứ thế lực nào có được ngọc bội Cửu Dương và ngọc bội Cửu Âm đều không dám công khai sử dụng. Nếu những kẻ mạnh đó sử dụng sức mạnh của ngọc bội Cửu Dương và ngọc bội Cửu Âm sẽ bị đạo hội phát giác, nhất định sẽ gặp họa diệt môn. Họ càng không dám đem đi mua bán. Vì vậy, người khác có được báu vật tuyệt thế này cũng vô dụng. Đạo hội là thế lực của chính phủ, thánh vật bị mất, đương nhiên họ sẽ lập tức đi tìm chứ không phong tỏa tin tức. Thể diện của đạo hội rất quan trọng, nhưng thánh vật mới là quan trọng nhất. Vậy tôi có chút khó hiểu. Người hôm nay định giết tôi là muốn giết tất cả những người biết chuyện. Nếu không dám công khai sử dụng, không bán được, không dám cho bất cứ ai biết thì lấy được thánh vật có ích lợi gì chứ? Tiên nữ Thanh Thủy nói, nếu tìm được người có thể chất Cửu Âm hoặc người có thể chất Cửu Dương, người có thể công khai sử dụng, không ai có thể phát hiện được. Hơn nữa, trong toàn bộ giới tu luyện, thế lực dám đoạt lấy thánh vật đạo hội còn không tình nguyện giao thánh vật ra cũng chỉ có một, Bạch Long Sơn. Bạch Long Sơn? Hình như trước đấy tôi đã từng nghe qua ba từ này, nhưng bây giờ tôi lại không thể nhớ ra nó. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đúng vậy, trước đây ngươi đã từng nghe qua. Ban đầu khi ta phát hiện ra đá ngũ hành trong cơ thể Mạc Vũ, ta đã nhận ra nó. Nó chính là thánh vật của Bạch Long Sơn. Trong giới tu luyện, chỉ có một thế lực duy nhất có thể chống lại đạo hội, đó chính là Bạch Long Sơn. Tôi giật mình hỏi, đá ngũ hành trong cơ thể Mạc Vũ là thánh vật của Bạch Long Sơn sao? Đúng vậy, tiên nữ Thanh Thủy nói. Lúc đầu ta cũng vô cùng kinh ngạc, thánh vật của Bạch Long Sơn và thánh vật của đạo hội là những pháp khí mạnh nhất Hoa Hạ. Thế nhưng nó lại xuất hiện trong cơ thể của một con hồ yêu. Điều đáng sợ hơn là, Sơn Thành, ngươi có phát hiện ra tất cả mọi chuyện đều liên quan đến ngươi hay không? Nghĩ kỹ lại thì 300 năm trước, người đàn ông của Mạc Vũ giống hệt tôi, trùng tên, cùng huyết thống, vì vậy mà tôi mới có thể phá vỡ phong ấn của Mạc Vũ, khiến cô ta được tự do. Mạc Vũ đã cho chúng tôi biết lai lịch của cô ta, nhưng không bao giờ kể với chúng tôi chuyện cô ta và người đàn ông của mình rời khỏi thôn 8 năm. Trong 8 năm đó đã xảy ra những chuyện gì cô ta cũng không nói. Bây giờ chuyện về miếng ngọc bội Cửu Dương và ngọc bội Cửu Âm có liên quan đến tôi. Những chuyện này vô cùng phức tạp, tôi phải điều tra rõ ràng thân thế của mình và lý giải sao. Tiên nữ Thanh Thủy và tôi tiếp tục trò chuyện, cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều điều về giới tu luyện. Thông tin này đã mở ra cánh cửa vào giới tu luyện và khiến tôi hiểu hơn rất nhiều về giới tu luyện. Có rất nhiều người trong giới tu luyện ẩn náu trong thế giới con người. Thế lực mạnh nhất và lớn nhất chính là Bạch Long Sơn. Đạo hội là một thế lực tương tự như thế lực của triều đình thời cổ đại. Thế lực này và Bạch Long Sơn giống như những thế lực trong giang hồ thời cổ đại. Sự tồn tại của những thế lực này đã hình thành nên giới tu luyện. Những thế lực này tồn tại ở mọi quốc gia và mọi ngóc ngách trên thế giới. Tất cả họ đều ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, toàn bộ thế giới đều nằm dưới sự cai trị của người thường, bởi vì có quá ít người tu luyện, vậy nên rất hiếm người tu luyện có tu vi cao. Tất cả những người tu luyện đều tồn tại dưới sự kiểm soát của các quy định của chính phủ. Từ thời cổ đại đến nay đều như vậy. Thời cổ đại, có rất nhiều thần thoại và văn học cổ điển đã ghi lại rất nhiều những câu chuyện và con người kỳ lạ.